Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, thông đồng. Ngươi làm gì đi, một buổi sáng cũng không thấy ngươi bóng người. Diệp Thiên vừa về tới Khuynh Thành tập đoàn phòng, thư ký, thì lọt vào Tô Tâm Di ngôn từ tàn khốc chất vấn. Ngươi thật không nói chuyện, Diệp Thiên trợn trắng mắt. Cởi xuống áo khoác, ném sang một bên, sau đó dù bận vẫn ung dung nằm trên ghế salon. Cũng chỉ có người mới có thể hỏi ra nhàm chán như vậy vấn đề. Tô Tâm Di trong mắt lóe ra giết, người ánh mắt, chết nắm chặt quyền đầu. Hận không thể nhất quyền đem Diệp Thiên tấm kia bất cần đời gương mặt đánh nổ. Ta hỏi ngươi lời nói, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, ngươi là ai a? Diệp Thiên híp mắt, ngắm nghía mặt mũi tràn đầy nộ khí, khuôn mặt xương lạnh Tô Tâm Di, bình tĩnh mà xem xét, Tô Tâm Di tuyệt đối là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân. Thanh xuân gợi cảm, kiều mị hoạt bát, duy nhất khuyết điểm thì là có chút bá đạo ngang ngược không nói đạo lý. Tô Tâm Di bị Diệp Thiên lời này hỏi đến nỗi nghẹn lời. Lạnh hừ một tiếng, sắc mặt hơi chậm. Ngươi bỏ bê công việc nửa ngày thời gian, làm trái công ty quản lý chế độ. Diệp Thiên cười hắc hắc. Nếu như ta nói, ta là vì văn phòng sự tình mới ra ngoài, ngươi có tin hay không? Tô Tâm Di không chút do dự lắc đầu, quả quyết đáp lại nói. Sẽ không, thì ngươi loại này lăn lộn cuộc sống người, còn sẽ ra ngoài văn phòng sự tình. Ngươi lừa gạt 3 tuổi tiểu hài tử đi. Ngươi đi tài vụ bên kia hỏi thăm một chút. 10 phút đồng hồ trước, bọn họ là thu đến 1 triệu chi phiếu. Diệp Thiên hững hờ phất phất tay, không muốn lại cùng Tô Tâm Di nói nhảm. Tô Tâm Di hận đến nghiến răng, nhưng bởi vì Diệp Thiên là nhan như tuyết bảo tiêu, lấy nàng chức vụ, hết lần này tới lần khác lại không thể đem Diệp Thiên thế nào. Nhìn lấy Tô Tâm Di tức giận bất bình rời phòng làm việc, Diệp Thiên lẩm bẩm nói, rốt cục có thể an tĩnh ngủ một giấc. Nửa giờ sau, Tô Tâm Di mang theo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ trở lại phòng thư ký, lấy Tô Tâm Di quyền hạn thẩm tra đến công ty tài vụ hôm nay giấy tờ ra vào tình huống. Xác thực như Diệp Thiên nói, tài vụ trung tâm thu đến 1 triệu tiền nợ chi phiếu. Tô Tâm Di còn hiểu được, tấm chi phiếu này là theo kim báo tử trên tay thu hồi lại. Tiếng xấu chiêu lấy, hung tàn giết kim báo tử, chỉ huy một đám lưu manh, kêu gọi nhau tập họp Thiên Đô Sơn. Kim báo tử tiếng xấu, Tô Tâm Di cũng có chỗ giải, nàng nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Thiên đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì, thành công thu hồi 1 triệu chi phiếu, lúc này nhìn lấy tiếng ngáy như sấm, hoàn toàn coi nơi văn phòng là thành bản thân nhà Diệp Thiên. Tô Tâm Di lòng tràn đầy cảm giác khó chịu, mặt lộ vẻ vẻ do dự, cứ việc nàng mang trong lòng nghi vấn, nhưng bây giờ là kéo không xuống mặt, hướng Diệp Thiên chứng thực thu sổ sách tình huống cụ thể. Tài vụ trung tâm còn nói cho nàng là Diệp Thiên cùng Giang Thu Nguyệt 2 người cùng một chỗ đem sổ sách thu hồi lại. Tô Tâm Di cũng minh bạch buổi sáng Diệp Thiên tiếp điện thoại lúc nói cái kia Thu Nguyệt mỹ nữ thân phận chân thật, thực cũng là Giang Thu Nguyệt. Mới 2 ngày thời gian, liền đem Giang Thu Nguyệt cái kia tiểu mỹ nữ cho cấu kết lại. Tô Tâm Di than nhẹ một tiếng. Đại mi cau lại, hướng nhan như tuyết văn phòng đi đến. Không có Tô Tâm Di quấy rầy, Diệp Thiên ngủ một giấc đến tan ca. Vừa muốn đi tìm nhan như tuyết lúc, lại tiếp vào Giang Thu Nguyệt điện thoại. Giang Thu Nguyệt gọi hắn đi lĩnh tiền thưởng. Đi qua Giang Thu Nguyệt đơn giản giải thích, Diệp Thiên mới chợt hiểu ra. Khuynh Thành tập đoàn có cái bất thành văn quy củ. Chỉ cần là thu sổ sách thành công liền có thể được đến khoản tiền 3% khen thưởng. Theo kim báo tử chỗ đó thu hồi 1 triệu giấy tờ, có thể thu hoạch được 30.000 nguyên tiền thưởng. Giang Thu Nguyệt lại thúc giục nói, ngươi nhanh điểm tới, ta tại nhà hàng chờ ngươi. Diệp Thiên nhìn thấy Giang Thu Nguyệt lúc, Giang Thu Nguyệt xinh đẹp ôn nhu trên mặt hiện ra không che giấu được nụ cười. Đẹp đến mức tựa hồ có thể vuốt lên thế trong lòng người bị thương. Ây, đây là 30.000 tiền mặt khen thưởng. Giang Thu Nguyệt cười nhẹ nhàng theo trong bọc, lấy ra tiền thưởng, kín đáo đưa cho Diệp Thiên. Diệp Thiên si ngốc nhìn qua Giang Thu Nguyệt, trầm mê tại Giang Thu Nguyệt trong tươi cười. Nghe được Giang Thu Nguyệt thanh âm, cái này mới giật mình tỉnh lại. Ngươi giữ đi, ta chỉ là thuận tiện giúp bận bịu mà thôi. Diệp Thiên quả quyết cự tuyệt, nói khẽ, ngươi so với ta càng cần hơn số tiền kia. Nếu như ngươi thật sự coi ta bằng hữu lời nói, thì nhận lấy số tiền kia. Giang Thu Nguyệt ngơ ngác nhìn qua Diệp Thiên, nụ cười dừng lại ở trên mặt, cắn cắn miệng môi, dốc hết toàn lực khống chế lại tâm tình. Diệp Thiên xuất hiện, cải biến nàng tại Khuynh Thành tập đoàn tứ cố vô thân hiện trạng. Hai lần ra tay trợ giúp nàng, vì nàng tiêu trừ nguy cơ. Nói chuyện, Diệp Thiên lại đem theo kim báo tử chỗ đó cường thủ hào đoạt đến thẻ ngân hàng. Không khỏi giải thích nhét vào Giang Thu Nguyệt trong tay. Bên trong có 100.000 nguyên. Ngươi lấy trước đi dùng lấy. Về sau từ từ trả ta. Diệp Thiên cử động lần này càng là làm cho Giang Thu Nguyệt không biết như thế nào cho phải. Xin đừng nên cự tuyệt ta. Diệp Thiên nghiêm mặt nói. Cái này 100.000 nguyên. Diệp Thiên cũng không trông cậy vào Giang Thu Nguyệt có thể đổi hắn. Dù sao cũng là kim báo tử tiền tài bất nghĩa, cùng lưu trên người mình, còn không bằng cho Giang Thu Nguyệt, để cho nàng cầm đi cho phụ thân chữa bệnh. Nhìn đến Diệp Thiên kiên định không thay đổi ánh mắt, Giang Thu Nguyệt cũng không chối từ nữa. Rất nghiêm túc nghiêm cẩn đáp lại nói, về sau ta sẽ trả cho ngươi, ta đi, ngày mai gặp lại. Giang Thu Nguyệt dù sao cũng là nhan hoa sinh thư ký. Nhiều năm qua ngang dọc thế giới dưới lòng đất Diệp Thiên, đã sớm tạo thành tuyệt không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào tác phong. Nhìn bề ngoài, Giang Thu Nguyệt ôn nhu nhu thuận, tính tình nhát gan, nhưng nàng tránh thức mặt khác là dạng gì, Diệp Thiên không cách nào biết được. Hắn chỗ lấy nguyện ý giúp trợ Giang Thu Nguyệt đi tìm kim báo tử thu nợ, đơn giản là bởi vì chính mình thân là Khuynh Thành tập đoàn một viên, có nghĩa vụ vì Khuynh Thành tập đoàn làm chút chuyện mà thôi. Diệp Thiên đi vào dưới lầu lúc vừa tốt trông thấy Lãnh Nhược Băng sơn Nhan Như Tuyết theo Nhan Như Tuyết trên tay tiếp nhận Porsche chìa khóa xe, hấp tấp hướng gara tầng ngầm chạy tới. Một lát sau, Diệp Thiên đem xe chạy đến Nhan Như Tuyết trước mặt dừng lại. Các loại Nhan Như Tuyết sau khi lên xe, Diệp Thiên mới tràn đầy phấn khởi nói, ngươi không muốn biết, ta sáng nay đi làm sao? Nhan Như Tuyết chậm rãi lắc đầu, Diệp Thiên cảm thấy một trận không thú vị. Lúc này, xe đã mở ra Huynh Thành cao ốc, Diệp Thiên lại hỏi, về nhà, vẫn là vườn bách thú. Nghe được Nhan Như Tuyết nói ra ba chữ này, Diệp Thiên cảm thấy mình sắp sụp đổ, cao cao tại thượng băng sơn nữ thần, lại muốn đi vườn bách thú. Ngươi không có lầm chứ? Thời gian này điểm, vườn bách thú đều đóng cửa. Diệp Thiên bất đắc dĩ nói, Nhan Như Tuyết thon dài thân thể, hướng, về, sau dựa vào, ngón tay ngọc nhỏ dài đè xuống thái dương huyệt, mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi. Mím chặt môi mềm, không nói một lời. Diệp Thiên thầm nghĩ, cái này nữ nhân thật sự là chưa tới phút cuối chưa thôi. Đều thời gian này điểm, ngươi không nghỉ ngơi, người ta những động vật cũng muốn hưởng dụng bữa tối. Tan ca nghỉ ngơi a, không muốn tự chuốc nhục nhã. Diệp Thiên cũng trầm mặc xuống, vừa muốn mở ra máy thu âm, nghe một chút âm nhạc, thư giãn một tí tâm tình lúc. Nhan Như Tuyết âm thanh lạnh lùng nói, ta cần an tĩnh không gian. Sau một tiếng, đi vào Giang Thành vườn bách thú, vườn bách thú cửa lớn đã đóng lại. Nhìn đến a, một chuyến tay không? Diệp Thiên có chút cười trên nỗi đau của người khác, trêu ghẹo nói. Vườn bách thú cửa, một mảnh quạnh quẽ, hết sức yên tĩnh, một đường lên đều nhắm hai mắt mắt nghỉ ngơi nhan như tuyết. Cho đến lúc này mới chậm rãi mở mắt, Diệp Thiên đánh giá nhan như tuyết thần thái biến hóa. Thế mà phát hiện nhan như tuyết không có chút nào lộ ra thất lạc uể oải ánh mắt. Ngược lại thần thái sáng láng, hai mắt tỏa ánh sáng, giống như là đột nhiên đánh máu gà tựa như. Đầu óc người không có sao chứ? Mặc dù đã từng bước thích ứng nhan như tuyết loại này không phải người bình thường tư duy, nhưng lúc này Diệp Thiên vẫn cảm thấy một trận kinh ngạc. Nhan như tuyết liếc mắt một cái Diệp Thiên, khinh thường nói, não tử là cái thứ tốt, chỉ tiếc ngươi không có. Diệp Thiên bị nhan như tuyết lời này đẩy giận không chỗ phát tiết, vừa nổi giận hơn phản kích. Lúc này một cái mập mạp lão đầu theo chỗ bán vé ba chân bốn cẳng, thở hồng hộc chạy tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.